Chương 858 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiên bạo nổ linh thạch. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống long tộc là bậc nào cao cao tại thượng, ở Thiên Vũ đại lục mấy triệu năm trong, trừ đối mặt hạo kiếp lực bọn họ không có sức chống cự, phản kích ra, có ai có thể đưa bọn họ nghiền ép, có thể nói, bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ tới có người có thể đưa bọn họ nghiền ép, bọn họ là cao ngạo long tộc, là độc nhất vô nhị chủng tộc, một cái tiểu tiểu Thiên Vũ đại lục không người nào có thể nghiền ép bọn họ, nhưng là bây giờ bọn họ chính là bị nghiền ép không có nửa điểm tính khí, nghiền ép vô lực phản kháng, bởi vì thực lực, bọn họ trước mắt thời gian quá yếu, căn bản không đủ để cùng cảnh giới đỉnh cao đặc biệt Lan Tư chống lại, hơn nữa đặc biệt Lan Tư trên người biến hóa dị lực đo đến từ hạo kiếp lực, loại lực lượng này đối với bọn họ có tuyệt đối khắc tinh đả kích, Kim Long lão tổ không là đối thủ, Thanh Long lão tổ cũng không là đối thủ, nơi này cũng chỉ có Hải Long Vương miễn cưỡng có thể ngăn cản mấy. Chiêu, có thể là muốn giết đặc biệt Lan Tư, căn bản không đi. Đặc biệt Lan Tư nghiền ép cũng để cho bọn họ nhận rõ chính mình ở Thiên Vũ Đại Lục, bọn họ cũng không phải là vô địch, ít nhất bọn hắn bây giờ còn chưa phải là vô địch, Long Phi muốn đột phá, bọn họ cũng tương tự yêu cầu, Long Phi chỉ có thời gian 5 năm, bọn họ cũng tương tự chỉ có như vậy một chút xíu thời gian, lúc trước bọn họ không cảm thấy, bọn hắn bây giờ cảm giác mình thật quá yếu. Nhất định chính là ốm yếu, không chịu nổi một. Kích, đặc biệt Lan Tư Chi Vương liên tục nghiền ép Kim Long cùng Thanh Long, hắn trở nên càng cuồng vọng đắc ý. Đã từng bị long tộc nghiền ép, hiện tại hắn hết thảy muốn trả lại, thập bội, gấp trăm lần, nghìn lần trả lại, ha ha ha, thấy không, cao cao tại thượng long tộc, đến từ bên trên thần giới long tộc cũng sẽ bị ta một cái tiểu tiểu phàm nhân nghiền ép à. Ha ha ha ha. Các ngươi không phải là cuồng vọng tự đại, con mắt vô ích đồng thời sao? Các ngươi từng cái không phải là tuyệt thế vô song, ở Thiên Vũ đại lục tuyệt đối vô địch sao? Các ngươi không nghĩ tới cũng sẽ có hôm nay chứ? Đặc biệt Lan Tư hung hăng trào cười lên, chúng long yên lặng ngay trong nháy mắt này, Một tiếng vang thật lớn, một giọng nói phóng lên cao, đặc biệt Lan Tư, ngươi lại cho lão tử phách lối một cái thử một chút. Cũng ở đây một giọng nói vang lên trong nháy mắt, một bóng người vọt tới giữa không trung, Long Phi, Hải Long Vương ánh mắt rung một cái, lóe lên một đạo tinh mang, không biết vì sao đột nhiên xuất hiện Long Phi đem hắn thể nội chiến ý đốt đứng lên, lúc này Long Phi trong tay còn nhiều hơn ra một cái dị thú, biến dị đen báo vương. Thoi thóp ở Long Phi trong tay, Long Phi đứng lơ lửng giữa không trung, rơi vào chúng Long trước mặt, nhìn chằm chằm đặc biệt Lan Tư lâu đài phương hướng, Long Phi tay. Trái động một cái, trực tiếp liền bị hung tàn vô cùng biến dị đen báo vương đầu cho bẻ gãy, người kế tiếp liền đến phi ngươi, ngài đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net y rắc rắc. Hoa lạp lạp, tươi mới huyết bạo bắn ra, biến dị đen báo vương trên đỉnh đầu lượng máu thấy đáy, trong nháy mắt tử vong hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở. Long Phi ra nhìn một chút cuồng bạo năng lượng giá trị, thấy tràn đầy 100 điểm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức nói, kể có hay không cuồng bạo thuộc tính. Đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết biến dị đen báo vương lấy được kinh nghiệm 30.000 không điểm, tiên lực giá trị không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được ngũ cấp biến dị tinh hạch, và chúc mừng player Long Phi đạt được biến dị đen báo vương huyết mạch có hay không dung hợp. Chúc mừng player Long Phi đạt được biến dị thần thú con non biến dị đen báo vương, hay chúc mừng player Long Phi đạt được tiên cấp thần phẩm công pháp tung vân thuật có hay không tu luyện. Hệ thống liên tục vang lên thanh âm nhắc nhở, cũng tại lúc này, hệ thống tăng lên thanh âm vang lên lần nữa, Đinh. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc hư tiên tứ phẩm. Đinh. Chúc mừng player Long Phi đạt được hệ thống tưởng thưởng đặc biệt, có mở ra hay không? Trong đầu hệ thống, có một cái gói quà cái hộp đang nhấp nháy, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút click đi lên, lúc này hắn cũng không báo cáo hy vọng gì có thể thu được thứ tốt gì, Đinh. Chúc mừng player Long Phi đạt được vật phẩm đặc biệt tiên bạo nổ linh thạch. Ế! Long Phi trong lòng sững sờ, kể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại vật này a, đến tột cùng là cái gì a? Long Phi có chút không rõ, nhanh chóng mở ra hệ thống kiểm tra tiên bạo nổ linh thạch thuộc tính đứng lên, vật phẩm, tiên bạo nổ linh thạch cấp. Đặc thù phẩm cấp lượng, 10 miêu tả, này linh thạch là tiên lực đá, sử dụng một lần có thể vì player cung cấp 1 triệu điểm tiên lực giá trị khôi phục, tổng cộng 10 lần, tiêu hao hết sẽ vỡ vụn, miêu tả 2, không cách nào liên lạc sử dụng, cách nhau phải vượt qua 2 giờ, miêu tả 3, tiên bạo nổ linh thạch thả ra, 1 giờ sau, player khôi phục. Nguyên hữu tiên lực giá trị, không cách nào chồng kẻ ta ngày, Long Phi cả người có chút mộng ép, một lần 1 triệu điểm tiên lực giá trị khôi phục. Này, ở đây thật là muốn nghịch thiên a. Chẳng qua là đáng tiếc. Nếu như là mãi mãi tử gia tăng 1 triệu tiên lực giá trị vậy thì thoải mái méo mó. 1 triệu điểm tiên lực giá trị có thể làm cái gì đây? Nó chỗ dùng quá rộng hiện lên, hơn nữa ở nơi này bí sử đại lục chém chết những thứ kia biến hóa dị yêu thú, Long Phi tiên lực đã tiêu hóa không sai biệt lắm, coi như bây giờ thăng cấp, tiên lực giá trị hoàn toàn khôi phục cũng sẽ chống đỡ không quá lâu, tiên lực giá trị ở chỗ này đối với, đúng, Long Phi mà nói vô cùng trọng yếu, có tiên lực giá trị thì đồng nghĩa với có liên tục không ngừng lực lượng, thì tương đương với một cái pháp sư cũng có. Vô hạn lam đo như thế, này là bực nào ngạo mạn tồn tại à, hơn nữa. 1 triệu điểm tiên lực giá trị đối với, đúng, Long Phi mà nói xa hoàn toàn không phải những chỗ tốt này, Trung Á Kim Thân, 1 triệu điểm thì đồng nghĩa với 100 giây không khi chết đang lúc. Ngoài ra, còn có một bộ công pháp, Viêm Long Hóa Thần Công, này bộ công pháp Long Phi vẫn muốn tu luyện, nhưng là hắn tiên lực giá trị không đạt tới 1 triệu điểm, một khi sử dụng tiên bạo nổ linh thạch, kia tiên lực giá trị liền đủ, để Viêm Long Hóa Thần Công. Long Phi trong lòng sôi trào, khóe miệng móc một cái lộ ra âm sâm sâm nụ cười, kể hắc hắc. Cũng vào lúc này, Long Phi tìm ra nửa đen báo vương tuôn ra tới đồ vật, cái tung vân thuật. Tu luyện. Đinh. Chúc mừng, Lê Long Phi tu luyện tung vân thuật lấy được kinh nghiệm 100 điểm, tiên lực 100 điểm, điểm tích lũy 100 điểm tưởng thưởng đặc biệt. Biến dị thần thú. Biến dị đen báo vương. Long Phi trong lòng âm thầm hưng phấn, cái huyết long mặc dù là tọa kỵ, huyết long cưỡi đi ra ngoài lời nói, dễ dàng bại lộ chính mình. Hơn nữa cũng không có phương tiện. Nếu như là đầu này biến dị đen báo vương lời nói, Long Phi một trích, dạng, tinh huyết tích chảy đi xuống, khẽ nói, hãy đem ngươi thu. Tống Thiên Thiên vừa vặn cũng có một con hắc báo, chính là không biết nó là công hay lại là mẫu, giao phối một chút có lẽ lại vừa là mới biến hóa dị yêu thú A. Một giọt tinh huyết hạ xuống, ấu thú cặp mắt có chút mở ra, ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang, nó đem Long Phi tinh huyết cắn nuốt hết ẻ đinh. Chúc mừng, Cleo Long Phi đạt được biến dị thần thú đen báo vương lấy được kinh nghiệm 100 điểm, tiên lực 100 điểm, điểm tích lũy 100 điểm tưởng thưởng đặc biệt. Hết thảy đều giải quyết. Đặc biệt Lan Tư, bây giờ đến phi ngươi nha. Long Phi nhìn trên thành bảo vô ích kim quang, hưng phấn số từ 1846.